Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Lục Long. Viên thuật nói, Hà Gia Phú Khả địch quốc, tại Duẫn Hủ phối hợp xuống, Tôn Sách xem xét Hà Gia nhà kho, cảm thấy viên thuật lời không thực. Hà Gia xác thực rất béo tốt, nhưng còn chưa tới Phú Khả địch quốc cấp độ. So với Hà Gia Tráng Lệ Trang Viên, Ổ Bảo, Hà Gia thậm chí có chút mập giả tạo, Tôn Sách cảm thấy mình bị viên thuật lừa gạt, tâm lý rất khó chịu, luôn mồm lấy trưởng bối tự cho mình là, làm việc như thế không chính cống. Bất quá, hắn vẫn là có vui mừng ngoài ý muốn. Hà Gia giấu có không ít chế tác tinh xảo, trang sức tinh mỹ binh khí, nhiều đến hơn 30 kiện. Hẳn là viên thuật nói tới xuất từ thượng phương giám tinh phẩm. Bên trong một miệng cùng Tào Tháo chiếc kia thất diệu đao hình chế tương tự. Chỉ là chế tác càng tinh mỹ hơn. Rát vàng đao vòng kim quang lóng lánh. Khảm thanh ngọc màu đen vỏ đao miêu tả lấy thân hình mạnh mẽ kim long. Tôn Sách lấy xuống, rút ra một nửa thân đao. Nhất thời cảm thấy hàn quang bức người. Hoa văn cùng thất diệu xinh đẹp hơn, để hắn nhớ tới lấy hoa văn phồn mỹ lệ phục lấy xương đa ma cốt thép. Đây là cái gì đao? Ban đầu Tây Viên bát giáo thượng quân giáo úy kiển thạc bội đao. Tiên đế ban tặng, nghe nói là dùng hồ sắt chế tạo, vô cùng sắc bén, Duẫn Hủ duỗi ra như xanh thảm đồng dạng thon dài trắng tích ngón tay chỉ thân. Đao. Phía trên có chữ khác trên đồ vật, phía trước hai chữ cũng là đao tên, tựa như là gọi Lục Long đi. Tôn Sách nhìn xem, cũng chỉ có thể đoán, đây là hai cái chữ cổ, có điểm giống chữ giáp cốt, sáu chữ còn miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút, long chữ căn bản nhìn không ra. Phía dưới chữ khác trên đồ vật rất dài, hắn thẳng thắn một chữ cũng không biết. Thế nhưng là hắn nhìn ra được, Hán Linh Đế đem thanh đao này ban cho Kiển Thạc là ký thác tha thiết hy vọng. Chỉ tiếc Kiển Thạc không là Hà Tiến đối thủ, thanh đao này cũng thành Hà Tiến vật siêu tầm. Tôn Sách trong lòng nhất động, có chủ ý, từ Duẫn Hủ bồi tiếp. Tôn Sách đem Hà Gia vốn liếng mò mấy lần, liền hơi mệt chút, chiến một đêm, luân phiên ác chiến, còn thụ thương. Tại lúc đầu hưng phấn sau đó, ủ rũ dâng lên, hắn có chút nhịn không được, liên tiếp đánh mấy cái ngáp, Duẫn Hủ không hiểu mặt đỏ, tướng quân mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, Tôn Sách gật gật đầu, quay người ra nhà kho, tùy thân chỉ đem chuôi này Lục Long, sĩ nguyên, mời Hoàng giáo úy đến, để hắn tiếp quản Hà Gia, kiểm lại một chút danh sách. Nghĩ một cái khen thưởng tướng sĩ phương án tới, bàng thống đáp một tiếng, xoay người đi, Tôn Sách lại khiến người ta mời đến Chu Du, đem chiếc kia Lục Long cho hắn nhìn, Chu Du gặp, cũng thật bất ngờ, chỉ biết là tiên đế hoang đường, không nghĩ tới hắn thế mà chế tạo ra tốt như vậy vũ khí, người dự định xử trí như thế nào thanh đao? Này, Tôn Sách cười. Đương nhiên là hiến cho hậu tướng quân. Như thế danh quý bảo đao, ta cũng không dám dùng. Chu Du nhìn Tôn Sách liếc một chút, cũng cười, hắn rõ ràng Tôn Sách ý nghĩ. Tôn Sách cũng không có gì không dám dùng. Lục Long cái tên này thật có chút phạm húy, lại không phải Tôn Sách không dám dùng nguyên nhân. Thanh đao này hiến cho viên thuật, chỉ là bởi vì viên thuật ưa thích. Mà Tôn Sách lại cũng không để ý. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết là từ Hoàng Thừa Ngạn tiếp quản Nam Dương sát quan viên. Chế tạo ra có thể trang bị đại quân chất lượng tốt quân giới. Mà không phải một hai ngụm tinh công xào tác bảo đao. Có thanh đao này, hậu tướng quân hẳn là có thể hài lòng. Chu Du tiếp nhận đao, ta tự mình đi một chuyến. Ta đi chuồng ngựa nhìn xem. Lại chọn hai thớt ngựa tốt. Được, ngươi xem đó mà làm. Viên thuật hồi đến đại doanh không lâu, Chu Du thì đuổi tới. Nhìn đến cái kia hai con ngựa, Viên Thuật âm trầm sắc mặt nhất thời nứt ra một cái lỗ. Âm chuyển nhiều mây, lộ ra một tia nắng. Chờ hắn nhìn đến chiếc kia đao, hắn đã là nhiều mây chuyển trời trong xanh, dương quang sáng lạn, vui vẻ không ngậm miệng được. Đao này là Hà gia. Chu Du mỉm cười gật gật đầu, tướng quân nhận biết thanh đao này. Nghe nói qua, chưa thấy qua, Kiển Thạc sau khi chết, thanh đao này thì mất tích. Ta một mực hoài nghi bị Hà Tiến lấy đi, lại không có chứng cứ. Hắc hắc, không nghĩ tới thanh đao này cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Tôn bá phủ đây, hắn thất diệu bị ta đoạt, làm sao không giữ lại đao này chính mình dùng. Chu Du cười khổ, hắn vốn là thật là nghĩ như vậy. Thế nhưng là nghe xong đao này tên, hắn cũng không dám giữ lấy. Viên Thuật mắt sáng lên, trần chờ một lát, rút ra một nửa thân đao, nhìn chằm chằm những chữ cổ này nhìn nửa ngày, bỏ đao vào vỏ, đao này kêu cái gì? Lục Long, Sáu Long. Viên Thuật vuốt ve đao vòng, hắn tuy nhiên học vấn đồng dạng, nhưng cũng biết Lục Long hai chữ này đại biểu cái gì. Lục Long có rất nhiều giải thích, bên trong một loại cũng là thiên tử xa giá. Tiên đế đem đao này ban cho Kiển Thạc là hy vọng hắn có thể phụ tá hoàng con thứ Lưu Hiệp đăng cơ. Lúc này mới ngoại lệ ban thưởng, nếu không thần tử là không thể dùng loại này đao. Tôn Sách không dám dùng, hắn cũng không dám dùng, hắn lại lăn lộn không tiếc, cũng không dám đối với chuyện này rơi người câu chuyện. Chu Du đem Viên Thuật ánh mắt nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc nói ra, Kiển Thạc năm đó vì thượng quân giáo úy, là bát giáo úy đứng đầu, hắn đao cũng so thất diệu xinh đẹp, có phải hay không cùng hắn quan chức tương xứng? Đây là tự nhiên. Tây Viên bát giáo úy nhìn như đặt song song, thực tế không phải vậy. Phía trên ba giáo hợp ba thống thiên địa nhân, phía dưới năm giáo hợp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thượng quân giáo úy vì bát giáo úy đứng đầu, dùng bội đao, tự nhiên lớn nhất xinh đẹp. Hắn đều không kịp, Viên Thuật trần chờ, đem vỏ đao cầm thật chặt. Hắn ý thức đến thanh đao này sau lưng chính trị hàm nghĩa. Viên Thiệu là trung quân giáo úy, đứng hàng bát giáo úy thứ hai. Trong tay hắn cũng có một miệng gọi Thái A Bảo đao. Cùng địa vị hắn xứng đôi. So thất diệu các loại sáu miệng đao đều xinh đẹp. Duy nhất có thể thắng được trong tay hắn chiếc kia Thái A cũng là trong tay hắn khẩu này Lục Long. Viên Thuật nhìn chằm chằm Chu Du nhìn lại nhìn. Ánh mắt hồ nghi, Chu Du đặc biệt chạy đến đại doanh, đương nhiên sẽ không là hiến đao đơn giản như vậy. Hắn đi đến bên ngoài lều, đối trưởng nô nháy mắt, ra hiệu hắn đừng để ngoại nhân tiến đến, lại che đậy tốt màn cửa. Trở lại Chu Du trước mặt, công cẩn, đao này không phải bề tôi có thể dùng, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào mới tốt. Chu Du im lặng cười rộ lên. Hắn hướng Viên Thuật chắp tay một cái, minh tướng quân chung với triều đình. Lòng son chứng giám, Viên Thuật cười xấu hổ cười, lại không có phản bác. Hắn đã phái Phùng Phương đi Trường An tiến cống, hướng thiên tử bày tỏ lòng trung thành, thuận tiện mưu cầu cùng đồng trác hòa giải. Chung với triều đình cũng là hắn hiện tại lớn nhất đáng tin chiêu bài. Tự nhiên không thể tùy tiện phủ nhận. Tiên đế lúc trước ban thưởng đao này cùng Kiển Thạc, cũng là hy vọng hắn có thể phụ tá đồng hầu đăng cơ. Kiển Thạc không thể hoàn thành tiên đế nhờ vả. Đồng hầu bây giờ mặc dù đã là thiên tử, lại rơi vào quyền thần chi thủ. Cấp bách cần minh tướng quân dạng này có gia thế có danh vọng trung thần nghĩa sĩ chi thần phụ tá. Thanh đao này rơi vào minh tướng quân trong tay chính là thiên ý. Kiển Thạc bất quá là một hoạn quan, chí lớn hơn có thể, minh tướng quân lại khác, phóng nhãn thiên hạ, nếu như ngươi không dám tiếp nhận nặng như vậy đảm nhiệm, còn có ai có thể? Viên Thuật liên tục gật đầu, trong lòng phát lên hùng tâm vạn trượng, liền mặt đều có chút nóng lên, hắn nhìn lấy Chu Du, vui mừng không thôi. Công Cẩn, ngươi nói không sai, đây là trời xanh đưa ra ta trách nhiệm, ngươi cùng bá phù đều là trời xanh ban thưởng ta lương phù. Nếu như ta không nỗ lực, không chỉ có lỗi với thiên hạ thương sinh, càng có lỗi với ngươi cùng bá phù một mảnh lòng son. Viên Thuật xoay người, giơ lên trường đao nhìn lại nhìn, khóe miệng bốc lên nụ cười đắc ý, ngay sau đó nhịn không được cất tiếng cười to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?